Chương thứ 25 kết thúc tại đây. Chiếc hộp đó, chiếc hộp Pandora đó có điều gì bí ẩn? Mời các bạn đón nghe chương thứ 26 Bào thai động đậy vào kỳ sau.